Chương 569, Mê Điệt Hương. Một việc nhỏ xen giữa qua đi, Ệ Dạ Mòn tiếp tục phi hành, bất quá ở gặp được Lưu Húc ung dung chém giết đồng loại của mình, nó đối với hắn và nữ chủ nhân cùng nhau kỵ trên người mình, đã không có dị nghị. Phục tung cương giả, cá lớn nuốt cá bé là nó bản năng. Đại khái bay có chừng 2 canh giờ sau đó, Lưu Húc cùng Ệ Tịt trước mắt xuất hiện một cánh rừng. Xanh úng tươi tốt, cổ mục che trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, liếc mắt không nhìn thấy bờ. Lưu Húc phỏng chừng có chừng mấy ngàn km, bất qua ở dị thế giới, chỉ cần là rừng rậm chính là cự đại mà quỷ dị, nhân loại đại thể hưu khứ vô hồi, đương nhiên kỳ thực đây mới là trọng điểm. Tới gần cánh rừng rậm này, Lưu Húc cũng cảm giác được hơn 10 đạo không kém gì Ệ Dạ Mòn khí tức. Siêu cấp nguy hiểm chủng chỗ ở sao? Lưu Húc phát hiện những khí tức này phân tán ở toàn bộ rừng rậm. Siêu cấp nguy hiểm chủng là khu vực tính sinh vật, điển hình phân đất là vua. Giống gào gào nguy hiểm chủng gầm rú bên tai không dứt, liên miên bất tuyệt. Lưu Húc ngưng thần nhìn một cái, con người bên trái không nhìn gần ngàn mét khoảng cách, trực tiếp đem mặt đất cảnh tượng gần hơn đến trước mắt. Hắn ở trong tầm mắt bên trong vùng rừng rậm kia, nhìn thấy một đầu to lớn bạo long. Bạo long đang vồ mồi, nó con mồi là một đám hình thể yêu kiểu. Tiểu nhân tù ngươi long, bất quá cái này yêu kiểu. Tiểu yêu xem cùng ai so với, nếu là cùng nhân loại so với, yêu kiểu. Tiểu đúng là loài người, tù ngươi long thân dài vượt lên trước 5 thước. So với hình thể vượt lên trước 3 mét dị dân tộc Côn Lôn Nô còn muốn lớn hơn. Còn như cùng bạo long so với, bạo long ăn tù ngươi long tới, trên căn bản là một ngụm một đầu. Ngoại trừ bạo long cùng tù ngươi long bên ngoài, Lưu Húc còn nhìn thấy mấy loại không đồng loại nguy hiểm chủng. Cái này cái địa phương, coi như là đối với thông thường tệ ấy gũ khiến cho, đều là cấm địa. Nơi này là khoảng cách đế đô gần nhất hiểm địa, tụ tập rất nhiều nguy hiểm chủng, thậm chí siêu cấp nguy hiểm chủng sống ở trong đó, ta tọa kỵ chính là ở chỗ này bắt được. Ệ Tịt nói ra, làm săn thú nơi này là lại không quá thích hợp. Nơi đây sao? Lưu Húc một đầu hát tuyến, hắn mặc dù không sợ, thế nhưng cũng không vui ở nguy hiểm chủng trô ở chơi bịt mắt trốn tìm. Ừm, kỳ thực còn có dễ chơi hơn địa phương, tỉ như một ít di tích, có phong ấn, có bẫy dập còn có phụ trách bảo vệ nguy hiểm chủng, vừa có thể lấy tầm bảo lại có thể liệp sát nguy hiểm chủng, bất quá khoảng cách quá xa, lần sau có cơ hội chúng ta lại đi. Ệ Tịt vẻ mặt tiếc nuối. Đặc biệt meo. Nữ vương là phương thức suy nghĩ, người bình thường căn bản không hiểu. Làm nam nhân của ta tin tưởng, ngươi nhất định không có vấn đề. Ệ Tịt mơn trớn lấy Lưu Húc gò má, chính mình mặt ngược lại thì trước đỏ lên, nhất định là đang suy nghĩ sự tình. Đều giống nhau lạp Lưu Húc không khỏi lật ra bạch nhãn, cảm giác cùng Ệ Tịt cùng một chỗ, chính mình từ tiến công chiếm đóng chi vương biến thành bị điều đùa giỡn tiểu muội. Hai người cưới Ệ Dạ Mòn, ở trên rừng rậm không ném một vòng, cuối cùng rơi ở một cái cự đại trước thác nước. Cái này cái địa phương, thanh u nhã trí, trước đây bị một đầu xà hình nguy hiểm trùng chiếm đoạt, nhưng là bị Ệ Tịt chém giết, xà tinh hải cốt liền mở ở bên cạnh thác nước trên đất trống, kinh sợ còn lại nguy hiểm trùng, cho nên nơi đây biến thành nữ vương điện hạ mỗi lần tới rừng rậm một cái điểm dừng chân. Ừm, tiểu tam, chính người đi chơi nhi a? Ệ Tịt vỗ vô Ệ Dạ Mòn đầu. Vì sao gọi nó tiểu tam? Lưu Húc vừa rồi đã nghĩ hỏi. Bởi vì tiểu nhất cùng tiểu nhị không phải nghe lời của ta, bị ta không phải cẩn thận giết chết. Ệ Tịt vẻ mặt tiếc rẻ nói rằng, nghe xong Ệ Tịt lời nói, Lưu Húc vẻ mặt đồng tình nhìn Ệ Dạ Mòn, bạn nữ vương như bạn hổ a, được rồi, săn bắn bắt đầu, thời gian là 3 giờ, ngươi mục tiêu là bắt một con siêu cấp nguy hiểm chủng, 10 con đặc cấp nguy hiểm chủng, còn có võ sĩ con tứ cấp nguy hiểm chủng, còn như những cái này ba cấp, liền thấy ngu chưa lại chán ghẹt gì đó một câu cuối cùng là nhổ nước bọt sao? Ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau săn bắn, ta mục tiêu là hoàn thành ngươi gấp 3 bắt số lượng. Đệ nhất là bởi vì ta quen thuộc hình, biết nguy hiểm chủng sống ở phân bộ tình huống. Đệ nhị là bởi vì ngươi là lần đầu tiên, về sau ta sẽ gia tăng đối với yêu cầu của ngươi, không làm được nhưng là phải bị trừng phạt. Không làm được muốn bị trừng phạt một điểm không phải cũng kỳ quái, dù sao cũng là xì hệ ợt nữ vương nha, thế nhưng hoàn thành đâu? Nếu là ta hoàn thành, có thưởng cho sao? Ngươi muốn tưởng thưởng gì? Ệ Tịt trả lời như vậy, ngay cả có. Ta muốn ở phía trên. Không được cái kiếp như thế này trở về thời điểm. Ta muốn ngồi ở phía sau. Lưu Húc không đợi Ệ Tịt phản bác, một bộ đây chính là hắn danh giới cuối cùng dáng vẻ, mặt trên không được, phía sau cũng có thể a, dường như không có thói quen có người tổng là ưa thích cùng mình ra điều kiện. Ệ Tịt nhíu nhíu mày, bất quá nhất cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Loại cảm giác này cũng không tệ. Ệ Tịt nhìn Lưu Húc tin tức trong rừng rậm bóng lưng, nhếch miệng lên một nụ cười. Muốn liệp sát siêu cấp nguy hiểm chủng cũng không chắc trở, ngược lại là liệp sát tứ cấp nguy hiểm chủng có cực kỳ đại nạn độ, bởi vì số lượng nhiều lắm. Lưu Húc tâm lý nhất thời cảm thán, cái này siêu S nữ vương có không chỉ có riêng chỉ là lực lượng A, bên ngoài trí lực mưu lược cũng tương đối cường đại, chỉ là tùy tiện một cái săn bắn khảo nghiệm, liền không phải bằng vào man lực có thể hoàn thành. Etit mặc dù là nữ nhân, thế nhưng so với rất nhiều nam nhân đều lợi hại hơn cường đại, vô luận từ thực lực bản thân vẫn là trí lực mưu lược phương đi hệ nờ mà nói, nàng đều là phi thường cường đại, tuyệt đối không phải người bình thường có trình độ A, nàng chỉ là khó có được động đầu góc mà thôi, bằng không thú nhân căn bản không cần gian cái này quân sự nhân vật. Có thể có được nữ nhân như vậy, đại khái đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói đều là siêu có chinh phục cảm A, đương nhiên, chỉ cần có thể thừa nhận của nàng nữ vương phong phạm là tốt rồi. Lưu Húc hiện tại ngược lại là cảm thấy có nữ vương phong phạm ẹ tịt mới thật sự là khả ái a, hắn phát hiện mình đột nhiên chân chính thích băng chi nữ vương, tựa như ăn cay tí nhất vậy, tuy là mở miệng ăn thời điểm rất hot, nhưng là lại có thể làm cho người muốn ăn tăng nhiều, bất qua ẹ tịt chắc là thuộc về siêu S cay cao y chun nở dê loa y kia. Dựa theo ẹ tịt yêu cầu, Lưu Húc phải hoàn thành đối với một cái phiến khu vực tính thanh lý. Độ khó đối với Lưu Húc mà nói, kỳ thực cũng không lớn, chỉ là có chút tốn thời gian mà thôi. Lưu Húc cũng không gấp liệp sát, mà là ở trong rừng rậm bắt đầu đi loanh quanh. Tìm được rồi, Lưu Húc rút lên một gốc cây màu xanh nhạt cỏ nhỏ. Etit cho Lưu Húc 3 giờ, có thể là vì tìm bội cây này tầm thường cỏ nhỏ, hắn sẽ dùng 1 giờ. Cỏ nhỏ có một tên rất dễ nghe, Mê Điệt Hương. Mê Điệt Hương ra công phía sau, có thể chế thành cực phẩm xuân dược, nơi đây không có khí cụ cùng còn lại tương ứng dược vật, nhưng là đối phó thần kinh phản xạ không bén nhẹ nguy hiểm chủng, vậy là đủ rồi.